Đệ nhất danh sách, chương 106, động cơ rền vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sói trước khi đến, gần như tất cả mọi người cảm thấy Nhâm Tiểu Túc là quá cẩn thận, rõ ràng đã thoát khỏi nguy hiểm, như thế nào chả lại không nên tiếp tục đi phía trước chạy đi. Nhưng khi sói đến từ, bọn họ mới rốt cục minh bạch Nhâm Tiểu Túc ở trên hoang dã nhiều năm như vậy là dựa vào cái gì sống sót chạy mau. Không muốn chết liền nhanh chóng chạy, không muốn tụt lại phía sau. Thời điểm này đại bộ phận người đều đứng dậy trong đầu buồn bực hướng Nhâm Tiểu Túc bên kia chạy, bọn họ rốt cục tới nhớ lại lúc trước thấy được mặt người trùng thì sợ hãi. Cự ly đàn sói lần trước phá hủy một cái nhà xưởng thời gian, vẫn chưa tới một tháng. Hàng rào người quản lý từng hạ lệnh để cho lưu dân đi chôn trong nhà xưởng thi thể, rất nhiều lưu dân cùng ngày thấy được trong nhà xưởng huyết tinh cảnh tượng đều nhà. Dù là bọn họ những cái này nhìn quen sinh tử lưu dân đều chịu chẳng nhiều bức cảnh tượng, cùng ngày lưu dân nhóm từ trong nhà xưởng thanh lý xuất ra thi thể có hơn 1.000 chiếc nhưng không có một cỗ là hoàn chỉnh, tất cả đều bị sói gặm qua. Nhâm Tiểu Túc lúc đó đã rời đi thị trấn, cho nên không biết còn có việc này, nhưng lưu dân nhóm đối với đàn sói sợ hãi đã có bóng mờ. Chỉ bất quá, những cái này lưu dân hiện tại muốn chạy nhanh một chút lại như thế nào cũng chạy không nhanh. Xa xa Nhâm Tiểu Túc đang ngồi ở bên cạnh đống lửa hướng bên trong châm củi hỏa đâu, bọn họ bởi vì cách khá xa cho nên căn bản không nghe thấy tiếng sói tru âm. Đống lửa lên khung, vào vip, lấy một ngụm cái nồi ừng ực bốc hơi nóng, Nhâm Tiểu Túc cầm Tiểu Ngọc tỷ lúc trước hun hào thịt khô cho cắt hai khối ném vào, nguyên bản nấu cháo loãng lập tức liền bay ra một cỗ mùi thịt vị, Vương Đại Long ngay tại bên cạnh mong chờ nhìn xem. Nhâm Tiểu Túc lườm những người khác nhất nhãn nói. Các người khác ngồi chờ, hiện tại liền vội vàng đem chính mình cơ bắp cho nhào nặn khai mở, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục chạy đi. Thật là thơm a, Nhan Lục Nguyên ngửi ngửi cái mũi. Ta vừa rồi tại ven đường còn chứng kiến dã rau thơm, đợi lát nữa đập vỡ vụn ném vào càng hương. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Quảng cáo, ngày bình thường thị trấn thượng bán rau thơm đều là tiểu cây non, non nớt nhưng mà trên thực tế rau thơm là có thể trưởng cao hơn nửa người, thậm chí nó lớn lên rất nhiều người đều nhận thức không ra đó là rau thơm. Rau thơm, Vương Đại Long sững sờ một chút móp lên miệng tới. Ta không ăn rau thơm, không ăn rau thơm, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Nhiều hương đồ vật a, vì sao không ăn? Người không biết là rau thơm có cầu con dẹp vị mà, nghe đều muốn nhả a, Vương Đại Long nói. Các ngươi như thế nào ăn hết? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn trong tay mình rau thơm trầm tư nói. Khả năng bởi vì chúng ta chưa từng ăn con dẹp a, Vương Đại Long. Ta đặc biệt cũng chưa từng ăn được không nào? Vương Phú Quý tức giận cho Vương Đại Long trước thịnh rất tiểu nhất chén cháo, sau đó nói với Nhâm Tiểu Túc. Người thả rau thơm liền thả rau thơm quá, có thể không buồn nôn ta nhi tử bảo bối sao? Nhâm Tiểu Túc cười hắc hắc hai tiếng, bất quá hắn phát hiện Vương Phú Quý cho Vương Đại Long thịnh cháo thật sự quá ít, hơn nữa tận lực một khối thịt khô cũng không có thịnh, cầm thịt khô đều lưu cho những người khác. Lão Vương, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất cảm tạ ngươi đêm hôm đó có thể vì Nhan Lục Nguyên bọn họ động thân, hơn nữa trước kia ta bán con mồi thời điểm ngươi đều có lòng chiếu cố ta, ta đều ghi tạc trong lòng, cho nên mọi người cùng nhau chạy thoát thân cũng không cần câu nể. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc cầm Vương Đại Long tiểu thiết chén cho lấy tới thêm chút cháo, lại cho Vương Đại Long kẹp một khối thịt khô. Tiểu Ngọc tỷ mang mấy cái thiết chén, này đầu mùa đông mùa trong tất cả mọi người bưng lấy thiết chén, một bên đều cháo lạnh một ít một bên ấm tay. Nhâm Tiểu Túc thường xuyên bán cho lão Vương chim sẻ, hơn nữa hắn trả lại thường thường lấy bán cho lão Lý tiệm tạp hóa vì lý do uy hiếp Vương Phú Quý phát triển giá, nhưng kỳ thật về sau Nhâm Tiểu Túc đi lão Lý ra tiệm tạp hóa xem qua, lão Lý thu chim sẻ cũng là 900, Vương Phú Quý lại có thời điểm cho hắn 1.200. Mỗi lần nhanh bắt đầu mùa đông thời điểm, Vương Phú Quý thu chim sẻ giá cả cũng sẽ hơi kỳ trà cao trăm kia mấy trăm, bình thường chính là một kiện áo bông giá cả. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, dù cho ở trong thời đại này, cũng chắc chắn sẽ có người phát ra quang, như là trong tuyết lửa than. Vương Phú Quý nhìn xem Vương Đại Long trong chén thịt khô thở dài nói. Không nhìn lầm hai huynh đệ các ngươi a, Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên tuy rất giận người, nhưng Vương Phú Quý rất rõ ràng này hai huynh đệ đều là trọng cảm tình. Phú Quý Thúc đừng lo lắng, Nhan Lục Nguyên cười nói. Đợi đến 109 hàng rào, chúng ta giúp ngươi một lần nữa cầm tiệm tạp hóa mở lên tới. Đều có chạy trốn đến chân trời trả lại nói trước kia làm gì vậy? Vương Phú Quý vẫy vẫy tay cười nói. Kỳ thật Vương Phú Quý so với Nhâm Tiểu Túc trong tưởng tượng muốn rộng rãi, tựa hồ hắn cũng không có đặc biệt quyến luyến mình tại 113 hàng rào kia phần gia nghiệp. Nhưng mà liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng nghe được phương xa xuất ra tiếng bước chân, tựa hồ có trên trăm cái người hướng phía bọn họ nơi này chạy tới. Nhâm Tiểu Túc cầm súng lục rút ra, hắn nhìn hướng những người khác. Vội vàng đem từng người cháo uống xong. Nhan Lục Nguyên bọn họ cũng không cố thượng bị phỏng không bị phỏng, lập tức dựa theo Nhâm Tiểu Túc phân phó cầm cháo một hơi uống hết, may mà cháo đã gạt trong chốc lát, bằng không thì mọi người trong miệng đều có bị phỏng nổi bóng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nhìn xem kia chạy tới mấy trăm người. Không đúng, những người này đang chạy trối chết, chúng ta cũng đi nhanh lên. Vừa mới bắt đầu Nhâm Tiểu Túc còn có chút hiếu kỳ, bọn này đám ô hợp tại sao lại đột nhiên lên đường, không phải nói phải ở cắt đá trận nghỉ ngơi cả đêm à, nhưng hắn lập tức nghĩ thông suốt có thể khiến đám người kia một lần nữa khởi hành, vậy cũng chỉ có nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng là gọn gàng mà linh hoạt, không đợi đám người kia tiếp cận, bọn họ cũng đã bắt đầu tiếp tục chạy trốn. Quảng cáo, sau lưng đám ô hợp nhóm xương sống thắt lưng chân đau chưa ăn cơm, bọn họ thì là từng người mát xa nửa ngày, trả lại uống nóng hầm hập cháo. Tuy đều là chạy thoát thân, nhưng hai bên giữa trạng thái hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa tại chân chính thời khắc nguy cơ, Nhâm Tiểu Túc cầm tất cả mọi người hành lý đều khiêng ở trên người mình, những người khác đều tương đối nhẹ nhõm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại thấy được sau lưng rất xa một cái trên sườn núi, đầu kia hắn đã từng thấy qua ngân sắc lang vương đang bao quát hoang dã thượng chạy thoát thân đám người, phảng phất đang lẳng lặng nhìn mình con mồi. Đàn sói thói quen suýt tại con mồi đằng sau, chúng hội đợi đến con mồi tình trạng kiệt sức một khắc này, mới phát động cuối cùng công kích. Nếu như bên người bọn này đám ô hợp một mực ở trong sợ hãi chạy trốn, e rằng dùng không bao lâu bọn họ sử dụng triệt để mất đi chạy thoát thân khí lực, khi đó chính là đàn sói đi săn thời cơ. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Chúng ta có cách đây những người này xa một chút, mặc dù nói khó nghe điểm là để cho bọn họ thay chúng ta ngăn cản tay, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vương Phú Quý nhanh chóng nói, dùng người khác ngăn cản tai liền rất tốt, thế nhưng là vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng nghe được sau lưng ô tô động cơ thanh âm, hắn sững sờ một chút, nơi này tại sao có thể có ô tô. Khi động cơ âm thanh ở trên cánh đồng bát ngát dị thường đột ngột như dã thú rít gào. Ngay sau đó Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên phản ứng kịp, đây là từ trong hàng rào trốn ra người. Xem ra hàng rào trong những người đó chạy thoát thân phương hướng, cũng là bên này, chỉ là không biết đến cùng trốn ra bao nhiêu người. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.